Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế, chương là Thượng Thiên Có Đức Hiếu Sinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi khai chiến thì Lăng Tiếu đã phá đi rất nhiều trận pháp của bên Liên Minh Đế Triều. Sau đó thì Thâm Lam Trung Thần và một tên Thanh Nguyệt Trung Thần nữa đã xuất hiện, định coi như là trấn áp Lăng Tiếu, thì lại phải đi kiềm chế trận pháp của bên Phượng Hoàng Đế Triều do Tô Hàn và đám ma pháp sư bố trí. Ngoài ra thì Lăng Tiếu cùng với là Diệp Tiểu Phỉ đã đi tới vùng trời của đám chiến binh Đế Triều để coi như là kéo lôi kiếp xuống. Lúc này thì 15 vị đế chủ cũng thực sự là sử dụng thực lực của mình và Trần Thuẫn để bảo vệ đám chiến binh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào. Âm một tiếng, Trạm Thủy Trung Thần cùng với Thanh Nguyệt Trung Thần cùng với 15 vị đế chủ kia cũng không phải chỉ nói mồm. Vô số trận pháp của Phượng Hoàng Đế Triều thì có tới 80% trở lên đều là bị bọn họ oanh phá. Chỉ có những tiên tôn cảnh, đỉnh phong hoặc là những người có thủ đoạn đặc thù và cường giả tiên đế cảnh trở lên mới có thể bay lượn được. Bọn hắn không bị phong thiên phủ áp chế cho nên hành động không bị hạn chế quá lớn và lực sát thương đương nhiên cũng là rất mạnh. Mà Phượng Hoàng Đế Triều bên này thì tựa hồ cường giả cũng ra hết. Tiêu Vũ Nhiên và Lăng Tiếu thì đang tích tụ độ kiếp, Diệp Tiểu Phỉ thì kiềm chế Thâm Lam Trung Thần, Tiêu Cầm Huyền thì đứng chắn trước người Tô Hàn để tiến hành bảo hộ, đám người Đồng Nguyệt Tiên Đế thì giao thủ với nhóm 15 vị đế chủ kia. Chiến đấu giữa bọn họ nếu như không có người khác gia nhập thêm thì trong lúc nhất thời cũng khó mà phân ra thắng bại. Tổng hợp tất cả thì đối với việc xông lên của Liên Minh Đế Triều và việc không ngừng phá nát những trận pháp kia, Phượng Hoàng Đế Triều lại không hề ngăn cản, cũng không biết là bọn họ thực sự đã không còn cường giả hay là còn có mưu đồ gì đó. Nhưng mà nhìn vẻ mặt băng lãnh và tự tin lại bình tĩnh kia của Tô Hàn, 15 vị đế chủ đều không tự kiềm chế được mà trong lòng mấp máy nhảy lên. Vì Phượng Hoàng Đế Chủ này thoạt nhìn thực sự là tự tin quá lớn, hắn là cảm thấy Liên Minh Đế Triều sẽ vô pháp đem những trận pháp này triệt để phá nát sau. Nói như vậy, số lượng trận pháp đến cùng nhiều đến cỡ nào? Hay là hắn cảm thấy Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ độ kiếp đủ đem hết thảy chiến binh của mình diệt sát đi? Hoặc là nói, còn có cường giả giống như đám người Trạm Thủy Trung Thần lúc trước, đó là đang ẩn núp trong bóng tối? Lúc này trong lòng của Tử Lăng Đế Chủ kinh hoàng nói, đám người cấm ma pháp thánh chưa từng hiện thân. Bọn họ đều là những tồn tại kinh khủng ngang cơ với nửa bước thần cảnh mà lại có tới 4 vị. Ngoài ra thì còn có những cường giả cấp bậc như Thành Viêm Pháp Thánh. Tồn tại, bọn họ cũng đủ để so với lục giai, thậm chí là thất giai tiên đế cảnh rồi. Phượng Hoàng Đế Triều đáng chết này, rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để bức bách đám ma pháp sư này cho bọn họ sai sử chứ? Đều là người của Hiệp hội Ma Pháp Sư, đại bộ phận đều là tán tu, từ xưa đến nay đều không nguyện ý gia nhập bất kỳ thế lực nào cơ mà. Oanh một tiếng, có trưởng mang oanh tạc đến. Nội tâm của đám Tử Lăng Đế Chủ lập tức là bùng nổ. Bọn hắn tuy rằng là 5 người đánh 1 người, nhưng mà Đồng Nguyệt Tiên Đế, Quân Hàn Tiên Đế và Hằng Thiên Tiên Đế 3 người này đều có chiến lực tiên đế cảnh đỉnh phong vượt hơn bọn hắn rất nhiều. Chiến đấu giữa cấp bậc này chỉ cần xuất hiện một chút sai lầm thì chết không có chỗ chôn. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt tựa hồ lâm vào giằng co. Có trận pháp và ma pháp trận tồn tại ở giữa Liên Minh Đế Triều và Phượng Hoàng Đế Triều, tựa hồ tạm thời là chưa ai làm gì được ai, nhưng rất nhanh thế cân bằng này liền bị phá vỡ. Ông một tiếng, đào ngón tay thứ hai truyền đến từ trong hư không, xoạt một tiếng. Đây chính là ngón tay thứ hai trong lục tử, lục chủy sinh tử kiếp. Cuối cùng nó cũng đã tích tụ hoàn tất, giống như ngón tay thứ nhất vậy, kéo dài vô hạn. Chỗ đầu ngón tay là chỉ thẳng vào Lăng Tiếu, mục tiêu đầu tiên của nó cũng chính là Lăng Tiếu, còn 900 triệu chiến binh phía dưới bất quá là pháo hôi bị diệt dưới dư uy mà thôi. Lôi kiếp cũng không có phân biệt địch ta. Nhanh, ngón tay thứ hai sắp tới rồi. Khí tức của ngón tay này so với ngón tay thứ nhất thì mạnh hơn rất nhiều. Nếu như chúng ta không có người bảo vệ thì sẽ xuất hiện thương vong cực lớn. Đế chủ, thỉnh cầu phòng hộ. Ở phía xa xa, đám người Tử Lăng Đế Chủ đồng dạng mí mắt kinh hoàng. Thân là tiên đế cảnh, bọn hắn càng thêm xác định, cảm nhận được ngón tay thứ hai này có một loại khí tức khủng bố đến cỡ nào. Nhưng bọn hắn cũng căn bản không biết nên phòng ngự như thế nào đây. Vẫn dùng thất phẩm chân thuẫn sao? Nếu thực sự là như thế thì còn đơn giản một chút. 900 triệu chiến binh này thoạt nhìn như là pháo hôi, nhưng trên thực tế là tâm huyết và trụ cột của 15 tòa đế triều bọn họ. Nếu như toàn bộ chiến tử ở đây, vậy thì không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể chiêu thu đủ nhiều như vậy, mà huấn luyện được như vậy. Bá, từng đạo ánh mắt thời khắc này đều rơi vào trên người Tô Hàn, bởi vì Lăng Tiếu không có bất kỳ động tác gì, rõ ràng là đang đợi Tô Hàn mở miệng. Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên thành nụ cười mỉa mai. Lúc nào người của Liên minh Đế Triều cũng cần tới bản đế bảo hộ rồi. Lời này thực sự là châm chọc trào phúng đến cực hạn. 15 vị đế chủ kia đều dâng lên trong lòng một cỗ cảm giác vũ nhục không cách nào hình dung. Tại thời điểm mà không có ai giúp gì được mình, chính mình vậy mà nhìn về phía kẻ địch, hy vọng đối phương mở miệng để cho mình có biện pháp vượt qua nguy cơ sau. Đây thực sự là châm chọc. Thượng thiền có đức hiếu sinh, Tô Hàn nói, các ngươi không muốn chết, vậy thì bản đế sẽ giúp các ngươi một tay. Tiếng nói vừa ra hắn nhìn về phía Lăng Tiếu. Tiếp lục chỉ sinh tử kiếp, đệ nhị chỉ gọi là lôi bạo. Lúc trước bản đế cho ngươi một đạo lôi phù, giờ có thể sử dụng rồi. Lăng Tiếu hít vào một hơi thật sâu, bàn tay lật ra, lấy ra một lá bùa. Lá bùa này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng Lăng Táo liền biết đây chính là do Tô Hàn thỉnh cầu yêu thần An Văn Ế tự tay luyện chế. Đối với Tô Hàn, Lăng Tiếu thực sự bội phục đến cực hạn. Mỗi khi hắn cho rằng là mình đã nhìn ra chỗ cực hạn của Tô Hàn thì lại có một số thủ đoạn được bày ra, Tô Hàn lại choán biết thêm nhiều kỳ tích mới. Cũng tỉ như lần độ kiếp này, Tô Hàn đã dự liệu trước được độ mạnh yếu lôi kiếp của Lăng Tiếu là gì. Bởi vậy hết tất cả đều đã bị chuẩn bị sẵn sàng. Đế chủ quá mạnh, thực sự không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Lăng Tiếu thở dài trong lòng. Chư vị, cũng vào thời khắc này Tô Hàn nhìn về phía Liên minh Đế Triều. Bản đế sẽ cho các người phương pháp để vượt qua ngón tay lôi kiếp thứ hai. Nếu như người nào có pháp tắc lôi điện thì có thể tiến hành tương dung với lôi kiếp cho đến khi lôi bạo trong ngón tay thứ hai triệt để tiêu tán. Vậy thì các người có thể an toàn vượt qua lần này. Ta kháo. Thanh Xương Đế Chủ nhịn không được mắng to một tiếng chỉ vào Tô Hàn mà nói. Phượng Hoàng Đế Chủ, người chính là một cái tạp chủng. Nếu như thứ đáng chết này không độ kiếp ở đây thì chúng ta cần gì phải làm thế? Mẹ ngươi, ngươi có bị bệnh không? Tô Hàn nhíu mày, Thanh Xương Đế Chủ, các ngươi 15 tòa đế triều liên hợp lại, không phải là muốn đưa bản đế vào chỗ chết sao? Bản đế có biện pháp tốt như vậy, chẳng lẽ lại còn phải nhường cho các ngươi mà không dùng? Là ngươi đầu óc không tốt, hay là bản đế đầu óc không tốt đây? Bản đế không phải đã nói rồi sao? Các ngươi có pháp tắc lôi điện thì có khả năng dung hợp, cho đến khi lôi bạo của ngón tay thứ hai hoàn toàn biến mất thì các ngươi tự nhiên có thể sống sót. Nghe thấy lời ấy, vô số người đều nghiến răng nghiến lợi, dung hợp lôi bạo sau. Chuyện này đối với bọn hắn trăm hại mà không có một lợi. Trong 900 triệu người này, người có lôi điện pháp tắc hoàn toàn chính xác là có mà còn không biết bao nhiêu nữa cơ. Nhưng sau đó thì sao? Người nào có bản sự đem lôi bạo của ngón tay thứ hai mà nuốt chửng chứ? Tên đáng chết hèn mặt, nói dễ dàng như vậy, đây chính là thiên kiếp chứ có phải chơi đâu. Vô luận là hạng thủ đoạn gì bao gồm kể cả pháp tắc đều phải xây dựng trên cơ sở là tu vi. Tu vi càng mạnh thì thủ đoạn này, pháp tắc này cũng càng mạnh. Tiên đế cảnh cũng có lôi điện pháp tắc, hoàn toàn chính xác là có thể tiến hành luyện hóa dung hợp lôi bạo này, cuối cùng triệt để cho lôi bạo tiêu tán đi. Nhưng còn tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh, tiên vương cảnh thì sao? Bọn hắn cũng có thể làm hay sao chứ? Có lẽ là có, nhưng không thể nghi ngờ chính là một khi bọn hắn vô phương dung hợp được lôi điện tiếp, mà ngược lại cưỡng ép thôn phệ, thì một khi lôi bạo cắn trả, bọn hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy căn bản mà nói Phượng Hoàng Đế Chủ này không phải là muốn giúp bọn hắn. Cái này đích xác là một phương pháp, tựa hồ cũng là biện pháp duy nhất, nhưng nó quá mức nguy hiểm. Thế nhưng tình huống này, ngàn cân treo sợi tóc, ngón tay thứ hai đã triệt để tích xúc xong rồi, lại hướng Lăng Tiếu mà đâm xuống, bọn hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Đối với lục chỉ sinh tử kiếp, bọn hắn một thứ cũng đều không hiểu, thậm chí còn chưa từng nghe nói qua, còn phương pháp độ kiếp hoàn toàn không có. Soạt, ngón tay thứ hai rõ ràng so với ngón thứ nhất lớn hơn nhiều, nó kéo dài tán diệt trong vô tận hư không, giống như là một cái dòng sông cuối cùng của sinh mệnh, hướng thẳng về phía Lăng Tiếu. Hô! Lăng Tiếu cũng thở dài một hơi, chớp mắt tiếp theo ánh mắt sáng lên, lá bùa kẹp giữa hai ngón tay lập tức được ném lên hư không. Ầm một tiếng, lá bùa đột nhiên nổ tung, có vô tận sấm sét màu tím, ở địa phương mà lá bùa nổ tung đột ngột xuất hiện. Lôi điện này tựa như hóa thành một cây đao, vậy mà đem ngón tay thứ hai mạnh mẽ cắt thành hai nửa. Một nửa trong đó bị lôi điện của lá bùa bao phủ lấy, nửa còn lại thì ở dưới cái nhìn hoảng sợ của vô số chiến binh Liên minh Đế Triều, nó chệch hướng bắn thẳng về phía bọn họ. Ta kháo, nhanh trốn, ta không muốn chết, người phía trước di chuyển nhanh một chút. trơ mắt nhìn ngón tay này hạ xuống, có vô số tiếng gào thét chuyển khắp bốn phương. Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần đều quay đầu nhìn về phía nửa ngón tay này. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, lâm vào do dự. Bọn hắn giờ phút này đang không ngừng oanh kích một tòa trận pháp ở phía trước. Nếu không có bọn hắn thì chiến binh của Liên minh Đế Triều sẽ chết càng thêm thảm trọng, ít nhất thì số lượng phải tăng gấp bội. Thế nhưng, nếu bọn hắn không ngăn cản ngón tay kia, thì tử thương ở bên đó chỉ sợ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Phượng Hoàng Đế Chủ, ngươi thật đủ hung ác. Thanh Nguyệt Trung Thần âm trầm nói một tiếng sau đó quát lên. Bản tôn và Trạm Thủy Trung Thần không thể phân thân. Các ngươi cứ dựa theo lời Phượng Hoàng Đế Chủ nói. Người có được lôi điện pháp tắc thì toàn bộ thôn phệ để tương dung. Nghe thấy lời ấy, những người có lôi điện pháp tắc đều lâm vào dãy giụa. Bọn hắn tự nhiên là muốn ra tay, nhưng lại không dám. Khí tức lôi kiếp này khủng bố cỡ nào, bọn hắn rõ ràng là cảm thụ được. Nửa ngón tay kia tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy, không ai có thể ngăn cản. Một khi lọt vào cắn trả, vậy người chết đầu tiên chính là bọn hắn. Tán diệt nửa ngón tay này, hết thảy những người có lôi điện pháp tắc sẽ ban thưởng 100 vạn tiên tinh. Lúc này Tử Lăng Đế Chủ gào to. Tiên tài thì động nhân tâm, có không ít người, nhất là những chiến binh có tu vi thấp, sau khi nghe được lời này đều lộ ra vẻ động tâm. 100 vạn tiên binh thì đối với tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh mà nói thực sự là một bút của cải quá là to lớn. Nhưng mà bọn hắn có động tâm thì cũng vô dụng, chủ lực vẫn là nhóm chiến binh có tu vi cao. 100 vạn tiên tinh có lẽ bọn hắn đều không để trong mắt, nhất là đám tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh. Lập tức động thủ đi. Âm thanh đè nén dấp thấp lại chuyển ra. Lần này người mở miệng là Thiên Cương Đế Chủ. Các người, vì đế triều ta mà chinh chiến, hết thảy đế triều đều đã an bài thỏa đáng rồi, trong đó bao gồm cả thân nhân của các ngươi. Lập tức ra tay tán diệt nửa ngón tay này, các ngươi sẽ được là công thần của đế triều, ngoại trừ ban thưởng của Liên minh Đế Triều là 100 vạn tiên tinh, còn có những phần thưởng khác nữa. Nhưng nếu các ngươi lại không ra tay, vậy thì tất cả mọi người đều phải cùng chết với nhau, đến lúc đó các ngươi cũng không cách nào sống sót trở về. Lời nói đến đây cũng đã đủ rồi, những chiến binh cao cấp kia, các đại đế triều hoàn toàn chính xác là đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện cho bọn họ, cho dù là thân nhân bằng hữu đều có thể được sự bảo hộ của đế triều. Thế nhưng những người này ở lúc này lại trở thành gánh nặng cho bọn họ, nếu như bọn họ còn do dự để đế triều liên minh gặp phải tổn thất, vậy thì những thân nhân bằng hữu của bọn họ sẽ không có được kết quả tử tế. Lời này của Thiên Cương Đế Chủ rõ ràng là đang uy hiếp, không ra tay chính là ngồi không chờ chết. Hết thảy mọi chuyện phát sinh trong chớp mắt, mắt thấy nửa ngón tay kia sắp sửa rơi xuống, Tử Lăng Đế Chủ đỏ mắt nói, nhanh, đều ra tay cho bản đế. Việc đã đến nước này thì những người có được lôi điện pháp tắc không còn lưỡng lự nữa, bọn hắn cũng không dám do dự. Rất nhiều lôi điện pháp tắc từ trong cơ thể của bọn họ hiện ra, hoặc là màu lam nhạt, hoặc là lam đậm, hoặc là màu tím đậm. Pháp tắc lôi điện cũng chia ra làm nhiều chủng loại, có cấp thấp, cấp cao và càng có cả đỉnh cấp nữa. Bất quá hết sức rõ ràng là chút chiến binh của Liên minh Đế Triều này chỗ có được phải vượt qua 90% chỉ là một chút pháp tắc lôi điện cấp thấp mà thôi. Ở trong tầm mắt nhìn qua mấy chục vạn rồi hơn 100 vạn loại màu sắc từ trong 900 triệu chiến binh bạo phát ra ngoài. Mỗi một đạo đều dưới sự khống chế của bọn họ đối với nửa ngón tay khổng lồ kia mà lao tới, giống như là một con quái vật mở cái miệng rộng hung hăng cắn vào trên nửa ngón tay kia, rồi không ngừng cắn xé nát nó ra. Dưới loại ngăn cản này, nửa ngón tay kia rốt cuộc xuất hiện dấu hiệu dừng lại, sau đó ngón tay bực một tiếng, dường như là bị hơn 100 vạn pháp tắc lôi điện làm cho tan rã, thế nhưng vẫn như cũ là có một chút hướng đám người phóng đi. Bố phòng, có người gào lên, lại có 3 màn sáng do thất phẩm chân thuẫn xuất hiện ở trên đỉnh đầu đám chiến binh này. Trong cùng lúc thì mắt thường có thể nhìn thấy những người có được pháp tắc lôi điện kia, sau khi thôn phệ hàng loạt lôi bạo, thân thể bắt đầu căng phồng lên. Cái loại phồng lên này ngày càng kịch liệt, giống như người ta tự bạo vậy. Đến cuối cùng có những tiếng phanh phanh chuyển ra, người thứ nhất không chịu nổi, bị lôi bạo cắn trả, cuối cùng cũng xuất hiện. Thể xác của hắn trực tiếp nổ tung, mưa máu văng khắp nơi, bắn cả vào trên thân những người khác. Đồng thời, những người thôn phệ trước đó, nhưng chưa kịp dung hợp lực lượng của lôi bạo, từ trong người đó sụp đổ mà tuôn ra, tràn ra trong đám người. Oanh một tiếng, âm thanh nổ rất to trực tiếp chuyển ra, ngay cả mặt đất cũng hùng hăng chấn động. Bất quá, bởi vì lúc trước Liên minh Đế Triều đã bố trí xuống 3 cái thất phẩm chân thuẫn, cho nên dù là lực lượng lôi bạo tản ra cũng không ai bị thương. Nhưng cái này chỉ vỏn vẹn là vừa mới bắt đầu thôi. Phanh phanh. Từ người bắt đầu nổ tung thì có vô số tiếng nổ vang lên trong thời gian tiếp theo. Thiên kiếp lôi bạo đáng sợ đến cực hạn, hoàn toàn không phải là thứ mà bọn họ có thể chống đỡ. Cho dù hơn 100 vạn người đồng thời thôn phệ mà dung hợp, thì cũng như cũ khó mà cản được loại uy lực đáng sợ kia. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày có càng nhiều không kiên trì nổi, thân thể của bọn hắn nổ tung, hóa thành xương máu. Màn sáng thất phẩm chân thuẫn trên đỉnh đầu lại đang run rẩy không ngừng. Cuối cùng là sau khi chết 10 vạn người, thì đám pháp tắc chiến binh cũng dừng chết, mà đạo màn sáng đầu tiên trên đỉnh đầu đám người liên minh đế triều cũng không kiên trì nổi, ầm một tiếng. Trong âm thanh vang dội, màn sáng của thất phẩm chân thuẫn bỗng nhiên sụp đổ. Sau đó chính là đạo thứ hai. Đạo lôi bạo này một khi buông xuống thì sẽ không cho người ta bất luận thời gian để suy nghĩ hay phản ứng nào. Một nửa ngón tay lôi bạo thuộc về Lăng Tiếu dưới sự bao phủ của lôi phủ đã chậm rãi tiêu biến đi. Thế nhưng nửa ngón tay phóng tới liên minh đế triều thì vẫn đang điên cuồng tàn phá bừa bãi. Vui mừng chính là có thất phẩm chân thuẫn tồn tại thì đám chiến binh của liên minh đế triều cũng chỉ có đám người là sở hữu pháp tắc lôi điện là bị thương vong thôi. Ngoài ra các chiến binh khác không nhận ảnh hưởng gì. Nhưng hết sức rõ ràng là lôi bạo ngưng tụ thành nửa ngón tay này cũng không đơn giản tan biến như vậy. Sau khi thất phẩm chân thuẫn thứ hai sụp đổ là có 10 vạn người chết dưới lôi bạo. Mắt thấy là thất phẩm chân thuẫn thứ ba đã sắp không kiên trì được nữa. Đám người Tử Lăng đế chủ đồng tử đều co vào, nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn đang do dự, cân nhắc. Một cái thất phẩm chân thuẫn giá trị vượt quá ngàn vạn ức tiên tinh. Cho dù là một cái thì cũng là nội tình mà bọn họ phải tích lũy bao nhiêu năm tháng. Cho đến giờ phút này đã tiêu hao 5 khỏa rồi, qua thứ 6 cũng sắp sụp đổ. Mà thất phẩm chân thuẫn thứ 6 này là từ trong tay của 6 tòa đế triều lấy ra. Nói cách khác thì 15 tòa đế triều nếu tính trung bình thì còn 9 tòa đế triều khác có khả năng xuất ra thất phẩm chân thuẫn, đương nhiên có lẽ càng nhiều hơn nữa. Cho dù đế triều có yếu hơn nữa thì cũng không có khả năng là trong nhiều năm như vậy chỉ có mỗi một cái thất phẩm chân thuẫn làm số lượng dự trữ. Thế nhưng có đáng giá hay không? Đám chiến binh này đáng tiền hay là thất phẩm chân thuẫn đáng tiền hơn? Vô Phương đạt được đáp án. Đám đế chủ này trong lòng đều đang cân nhắc có nên tiếp tục xuất ra thất phẩm chân thuẫn hay là sau khi cái thất phẩm chân thuẫn thứ ba hoàn toàn tiêu hao thì sẽ để mặc cho lôi bạo tàn phá bừa bãi, thu gặt sinh mệnh, đem sinh mệnh của bọn chúng để chất chồng vào tiêu hao sau. Bọn hắn có thể trở thành đế chủ thì cũng xem như kiêu hùng trong đám người thường. Ít nhất thì sinh mệnh của chiến binh bình thường bọn hắn quả thật không để vào trong mắt. Chân thuẫn chẳng qua chỉ là đồ vật phòng ngự, còn chiến binh có thể tiến hành công kích, không thể lãng phí. Vào thời khắc này, âm thanh của Trạm Thủy Trung Thần truyền với 15 vị đế chủ. Hắn tự hồ biết rõ suy nghĩ trong lòng đám đế chủ này. Trách cứ là điều không có khả năng, là một đế chủ thì nên có tâm thái cân nhắc lợi hại, bằng không mà nói thì làm sao thống lĩnh được một tòa đế triều. Tốt. Tử Lăng đế chủ hít vào một hơi thật xa. Hơi thật sâu. Mở miệng. Tiếp tục bày ra chân thuẫn. Nếu như lôi bạo này thực sự có năng lực, vậy thì cứ tiêu hao của toàn bộ chúng ta đi. Sưu một tiếng, có 9 vị đế chủ đồng thời ra tay, hào quang kinh thiên bùng nổ trên bầu trời của đám liên minh đế triều, trọn vẹn 9 đạo thất phẩm chân thuẫn. Cũng chính thời khắc này thì thất phẩm chân thuẫn thứ 3 được thi triển ở lần trước cũng ngăn cản không nổi mà sụp đổ giữa hư không. Mắt thấy lại có 9 đạo màn sáng trải ra, rất nhiều chiến binh của liên minh đế triều lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thanh Xương đế chủ lớn tiếng nói, các ngươi là chiến binh của đế triều tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, cho dù là chết thì cũng nhất định chết cho quang vinh, không thể uất ức như vậy. Nghe thấy lời nào, đám chiến binh ánh mắt sáng lên, máu nóng sôi trào. Ngay từ lúc này, chỉ một câu nói như thế có thể điều động tinh thần của bọn hắn. Liên tục 3 đạo, tiếng nổ vang lên, liên tục có 30 vạn người tử vong, ngón tay thứ hai cũng triệt để tiêu tán. 9 cái thất phẩm chân thuẫn chỉ còn lại 6 cái. Đâu đó 100 vạn, chiến binh có pháp tắc lôi điện thì cũng chết đi mất 60 vạn. Nhưng người còn lại sắc mặt tái nhợt nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng lộ vẻ dữ tợn. Lăng Tiếu độ kiếp nhưng lại muốn bọn hắn đến cõng cái nổi đen. Cái loại phẫn nộ này đơn giản là vô pháp có thể dùng lời nói mà hình dung được. Thực sự có tiền nha. Âm thanh trêu tức, mỉa mai của Tô Hàn lúc này từ phía xa chuyển tới. Không hổ là mấy chục và đế triều liên minh với nhau. Thất phẩm chân thuẫn lén ra mà con mắt đều không chớp một cái sau. Vượng Hoàng đế chủ, người đáng chết. Âm thanh của Thanh Xương đế chủ đè nén một cách đáng sợ. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn, hoàn toàn không có ý muốn phản ứng với ý tứ của hắn. Tranh miệng lưỡi vô dụng thôi, không chiếm được một chút chỗ tốt nào. Ông một tiếng. Chính là thời điểm Thanh Xương đế chủ còn muốn tiếp tục khơi mào thánh mõm thì trên hư không ở đỉnh đầu Lăng Tiếu, đạo âm thanh thứ ba lại vù vù chuyển đến. Tốc độ lần này so với hai lần trước thì nhanh hơn rất nhiều, gần như chỉ là trong nháy mắt thôi. Cùng lúc đó thì đám người kịp phản ứng lại, có một mảnh uy áp to lớn tựa như sóng biển đè xuống từ trên đỉnh đầu. Càng có một đạo quang mang màu đỏ thấm theo sát mà tới, ngón tay thứ ba. Ngón tay này so với ngón tay thứ hai còn lớn hơn, chỉ từ uy áp kinh người kia là có thể cảm thụ được. Thôn thiên ma ảnh sau lưng Lăng Tiếu lúc này cũng chuyển động một cách run rẩy, mà sắc mặt của bản thân hắn cũng dần tái nhợt đi. Tam chỉ toái tinh, dương lên thiên linh chuyển bàn, Tô Hàn quát to. Lăng Tiếu lật tay một cái, lập tức có một cái mâm tròn màu vàng kim xuất hiện trong tay. Trên cái mâm tròn này đang nổi lên một mảnh sáng vàng, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. Tiếp nhận chỉ này, họa thủy đông dẫn, Tô Hàn lại quát. Nghe thấy lời ấy, khóe miệng Lăng Tiếu nhếch lên nụ cười dữ tợn, ánh mắt quán chuyển động rơi xuống phía dưới, nhìn đám liên minh đế triều đang bị bao phủ bởi sáu lớp màn sáng. Ngón tay thứ hai các người có thể dùng thất phẩm chân thuẫn để ngăn lại, ngón tay thứ ba này các người còn đỡ nổi hay sao? Sưu một tiếng, tiếng nói vang lên, thân ảnh Lăng Tiếu xông thẳng lên hư không. Vô số người phải ngước mắt, đồng tử co vào. Một cỗ cảm giác nguy hiểm không cách nào hình dung bộc phát từ trong lòng của đám chiến binh đế triều. Hắn còn dám xông lên, uy lực của chỉ thứ ba này đủ đem hắn oanh sát. Họa thủy đông dẫn. Không, hắn không phải là muốn mạnh mẽ chống đỡ, mà hắn muốn đem uy lực của chỉ thứ ba này dẫn về phía chúng ta. Thời điểm mà liên minh đế triều nghĩ đến chỗ này thì trên hư không đã có tiếng nổ lớn thao thiên chuyển ra, oanh một tiếng. Bóng người nhỏ bé của Lăng Tiếu chỉ như sâu kiến, kéo theo thiên linh chuyển bàn, mang nó đập mạnh vào chỉ thứ ba, hung hăng va chạm cùng một chỗ. Nếu như hắn thực sự muốn mạnh mẽ chống đỡ, như vậy cho dù có thi triển ra thôn thiên ma thể thì cũng phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng hắn cho tới bây giờ không hề từng nghĩ là muốn mạnh mẽ chống cự. Chỉ thứ ba này, thời điểm đánh vào trên thiên linh chuyển bàn, vô số người tận mắt nhìn thấy giống như nó đánh trượt vậy. Nguyên một đầu ngón tay to lớn lại lướt qua Lăng Tiếu, hướng xuống phía dưới mà điểm tới. Mà trên mặt đất có gì, đều là chiến binh của liên minh đế triều. Không, không, Lăng Tiếu, ta địch con bà nhà ngươi. Mắt thấy chỉ thứ ba hạ xuống, mà lại là một chỉ hoàn chỉnh, hết thảy chiến binh của đế triều đều bị sơ cứng. Cả 15 vị đế chủ đồng dạng cũng trợn mắt há hốc mồm, cho dù hai người Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần cũng đều là sau khi khiếp sợ ban đầu, lại nhìn về phía Tô Hàn. Phượng Hoàng đế triều này đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn? Một chỉ này nếu như thực sự điểm xuống thì tuyệt đối không phải thương vong thảm trọng bình thường đâu. Không thể lưỡng lự, người ta đồng loạt ra tay đem nó ngăn lại. Nói đến đây hai người liếc nhau, cũng mặc kệ những trận pháp ở phía trước mà xông thẳng về phía ngón tay. Trận pháp tiến lên, áp chế liên minh đế triều. Âm thanh của Tô Hàn vang lên sau lưng bọn hắn, động tác hai người hơi khựng lại, quay đầu, trong mắt tràn đầy hận ý. Ở dưới mặt đất nổi lên từng đạo đao mang to lớn, mỗi một đạo đều dài cả vạn trượng. Đám đao mang này không phải bổ xuống từ trên trời, mà là cắt chém từ phải qua trái, từ trái qua phải. Rất nhiều chiến binh của đế triều ở phía trước, toàn thân một hồi lạnh buốt. Hai người Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần đồng dạng cũng là trong lòng kinh hoàng, hận ý càng thêm sâu đậm. Không có hai người bọn họ mở đường thì số lượng chiến binh của đế triều tử vong chắc chắn sẽ tăng lên dữ dội. Tổ đế chủ, Trạm Thủy Trung Thần âm trầm nói, ngươi giết nhiều người như vậy, ban đêm còn có thể ngủ được sao? Ngươi không sợ oan hồn của những người này kéo người xuống địa ngục sao? Lông mày của Tô Hàn nhướng lên, chợt mỉm cười. Thứ nhất, những người này không phải bản đế giết. Thứ hai, thời điểm bọn hắn chết, hồn thần câu diệt, cho nên không tồn tại cái chuyện oan hồn nói chuyện. Thứ ba, bản đế cho tới bây giờ đều không ngủ được. Câu nói sau cùng xém chút để cho Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần thổ huyết, nhưng bọn hắn không dám lưỡng lự. Dưới sự cân nhắc thì lực lượng hủy diệt của chỉ thứ ba nhất định so với trận pháp mạnh hơn nhiều, bởi vậy bọn hắn lựa chọn đến ngăn cản chỉ thứ ba này. Các ngươi lập tức truyền âm cho Thánh Triều đi. Thời điểm xông lên thì Trạm Thủy Trung Thần hướng về 15 vị đế chủ mà nói, ma pháp trận này tuy mạnh nhưng sẽ không ngăn được. Các ngươi truyền âm tinh thạch cho Thánh Triều, mặc kệ là tòa Thánh Triều nào, lập tức phải phái ra lục phân thần cảnh trở lên tới đây để oanh phá ma pháp trận, bảo hộ cho các ngươi rút lui. Nghe được lời ấy, 15 vị đế chủ đầu hơi ngẩn ra, có sự không cam lòng dâng lên mạnh mẽ. Trước trước sau sau đã chết nhiều người như vậy mà lại muốn rút lui sau. Lại nhìn Phượng Hoàng đế triều bên kia căn bản không có tổn thất bất kỳ chút nào. Cho dù là tu sĩ tiên nhân cảnh cũng không chết một mống, thực sự không cam tâm. Thế nhưng không cam tâm thì có thể làm gì đây? Ở phía trên thì bị phong thiên phủ áp chế, phía sau thì bị ma pháp trận ngăn cản, phía trước thì còn tồn tại không biết là bao nhiêu trận pháp. Cứ tiếp tục tiến lên thì liên minh đế triều sẽ triệt để dung nhập vào sân nhà của Phượng Hoàng đế triều. Bọn hắn không tìm ra bất luận biện pháp gì để mà công phá cái loại chiến thuật này của Phượng Hoàng đế triều. Nếu không lui lại, vậy thì tiếp theo thương vong còn thảm trọng hơn. Hết thảy ý nghĩ đều diễn ra trong chớp mắt. Có mấy vị đế chủ lấy ra truyền âm tinh thạch truyền âm cho các đại thánh triều. Mà trong thời gian này thì chỉ thứ ba cũng ập tới. Âm một tiếng, hai người Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần riêng phần mình đều xuất ra vũ khí, xuất ra chiến lực đỉnh phong nhất, hướng ngón tay thứ ba mà chém xuống. Ngón tay thứ ba hung hăng rung động, từ chỗ trung tâm tản ra hai đạo dấu vết. Ngay sau đó có tiếng nổ vang chuyển ra, một nửa ngón tay đã sụp đổ giữa đất trời, thế nhưng nó vẫn còn lại một nửa. Mà nửa ngón tay này thì cũng đã tiếp cận đám chiến binh đế triều, tốc độ càng nhanh, cho dù là Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần cũng không cách nào ngăn cản được. Oanh một tiếng, ở dưới vô số tầm mắt hoảng sợ, một nửa ngón tay kia đập vào phía trên màn sáng, răng rắc. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, tựa như thủy tinh nứt vỡ, một đạo thất phẩm chân thuẫn trực tiếp sụp đổ. Ngay sau đó, ầm ầm ầm, là đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến đạo thứ sáu. Sáu cây thất phẩm chân thuẫn trong nháy mắt diệt vong. Ở trong quá trình này thì một nửa ngón tay cũng đã tiêu hao rất nhiều, nhưng cuối cùng còn lại một bộ phận lao vào giữa đám người. Chiến binh phía dưới riêng phần mình đã bày ra phòng ngự cực mạnh, muốn dùng nó để ngăn cản. Thế nhưng, dưới thiên tôn kiếp, bọn hắn thực sự chính là quá yếu. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy, đường kính vượt qua vài dặm. Sóng xung kích khổng lồ lấy cái hố này làm trung tâm, tản ra bốn phương tám hướng. Lực lượng hủy diệt kinh khủng kia gần như chỉ trong nháy mắt đã để cho phạm vi to lớn ở bốn phía biến thành một khu vực chân không. Lại thêm đám chiến binh của liên minh đế triều đứng quá gần nhau, ít nhất là 3.000 vạn chiến binh trở lên đã chết dưới sóng xung kích này. T. Một màn này để cho vô số người, cho dù là chiến binh của Phượng Hoàng đế triều cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Thiên kiếp này không ngờ lại khủng bố như vậy, 3.000 vạn người mà nháy mắt tàn biến, thì cốt không lưu, máu tươi không để lại. Cảnh tượng như thế cùng với cảnh tượng là núi thây biển máu lại càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Đồng thời bọn hắn đối với sự mạnh mẽ của Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần đều cảm thấy khiếp sợ. Hai người này hợp lại vậy mà xé nát một nửa ngón tay, nửa bước thần cảnh oai, đến cùng đáng sợ cỡ nào. Nhanh, thông chi cho Thánh Triều đi. Không có bất luận thời gian dư thừa nào, Trạm Thủy Trung Thần gần như gào thét đem lời này nói ra. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được là theo ngón tay thứ ba băng diệt thì ngón tay thứ tư đang cấp tốc là được tích xúc lực lượng. Lực chỉ sinh tử kiếp này, một chỉ so với một chỉ càng mạnh hơn. Theo lý mà nói thì Lăng Tiếu thời khắc này hẳn đã hấp hối, nhưng hắn còn đang nhảy nhót tưng bừng đây. Tất cả lôi điện liên tục công kích đều bị hắn dẫn về đám chiến binh của liên minh đế triều. Thẳng cho đến bây giờ, Lăng Tiếu một chút thụ thường cũng không có, chứ đừng nói chi là hấp hối. Mà đây cũng chính là nguyên nhân để cho liên minh đế triều thống hận hắn nhất. Đã thông báo rồi, Thiên Cương đế chủ âm trầm nói. Thánh chủ đáp lời là sẽ tới, không quá nửa nén hương sẽ có cường giả tới trợ giúp. Nửa nén hương? Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần liếc nhau, cơ thịt trên mặt đều hung hăng run rẩy. Nửa nén hương ngày thường nói thì rất là ngắn thôi, nhưng đối với tình hình của giờ phút này thì thực sự quá mức căng thẳng rồi. Cho nên sau nửa nén hương, sợ rằng là Lăng Tiếu cũng đã độ kiếp xong con bà nó rồi. Thánh chủ hẳn là cũng có nỗi khổ của bọn họ. Thanh Nguyệt Trung Thần truyền âm, cho đến giờ phút này Thiên Tinh đế chủ, Thanh Phong lệnh đế và những cường giả đỉnh cấp của Bạch Hổ Thánh Triều đều chưa từng xuất hiện. Nói không chừng chính là đang mai phục bốn phía của Thánh Triều. Một khi Thánh Triều trợ giúp thì bọn hắn liền tiến hành chặn đánh, đây chính là kiểu đánh điểm để diệt viện. Vẻ mặt của Trạm Thủy Trung Thần càng thêm âm trầm, Phượng Hoàng đế triều lại nắm chắc như vậy sao? Cường giả đều phái đến Thánh Triều, một phần vạn bên này thất bại thì làm sao bây giờ? Hơi ngước mắt, Trạm Thủy Trung Thần liếc nhìn vào thân ảnh áo trắng với gương mặt bình tĩnh của Tô Hàn. Phụ Phượng Hoàng đế chủ quả nhiên không phụ sự nổi danh của bản thân. Trên thực tế thì dùng tốc độ của lục phân thần cảnh chạy tới nơi này là rất nhanh, nhiều lắm cũng chỉ mất thời gian mấy chục giây, thậm chí là ngắn hơn. Ánh chiều không có khả năng để bọn hắn bị chém giết ở đây. Nếu như nói là nửa nén hương thời gian mới có thể chạy tới, vậy thì dĩ nhiên là Thánh Triều phải có nguyên nhân. Giờ khắc này trong lòng của Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần đã không kỳ vọng. Trước khi lôi kiếp của Lăng Tiếu kết thúc mà cường giả của Thánh Triều chạy tới được, bọn hắn chỉ hy vọng là trước khi Tiêu Vũ Nhiên ngưng tụ thành công lôi kiếp thì chiến binh của Liên minh Đế Triều có thể thành công rút lui. So sánh với Lăng Tiếu và Tiêu Vũ Nhiên, chỉ sợ sẽ càng khủng bố hơn, bởi vì nàng độ thiên kiếp là tứ phân thần cảnh cho đến nửa bước thần cảnh, mà trước đó nàng còn có 4 lượt lôi kiếp ở trong cùng một lần lại buông xuống cùng một lúc. Vậy thì lôi kiếp của Tiêu Vũ Nhiên này sẽ ngưng tụ rất lâu, trọn vẹn 5 lần lôi kiếp, mà một lần so với một lần còn mạnh hơn, dưới sự dung hợp nó còn đáng sợ đến cỡ nào. Mấu chốt nhất là ở trong mắt của đám người Trạm Thủy Trung Thần này, Phượng Hoàng Đế Triều đều là một đám biến thái. Tiêu Cẩm Huyền, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, đám cường giả đỉnh cấp này cái nào mà không phải là tồn tại có thể vượt cấp mà chiến. Nếu như Tiêu Vũ Nhiên cũng có loại năng lực này, vậy thì một khi nàng độ kiếp thành công, đột phá lên nửa bước thần cảnh, Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần đã không còn chút ưu thế nào, bọn hắn sẽ bị Tiêu Vũ Nhiên chấn áp trong nháy mắt. Làm sao bây giờ đây? Tâm cảnh của Thanh Nguyệt Trung Thần giờ phút này cũng phải nóng nảy. Trạm Thủy Trung Thần ngẩng đầu nhìn lên hư không. Ngón tay thứ tư trong lôi kiếp của Lăng Tiếu đã dần hình thành. Có 2 lựa chọn, Trạm Thủy Trung Thần nói. Cái thứ nhất, chúng ta mặc kệ trận pháp, ngay ở chỗ này trợ giúp cho Liên minh Đế Triều ngăn cản cái lôi kiếp của tên tạp chủng này. Thanh Nguyệt Trung Thần nhíu mày, lôi kiếp của người này sẽ càng ngày càng mạnh. Thời điểm ngón tay thứ ba, hai người chúng ta đã không thể hủy diệt toàn bộ. Ngón tay thứ năm, thứ sáu thì chỉ sợ chúng ta càng không ngăn được. Vậy thì chỉ còn một lựa chọn khác thôi. Trạm Thủy Trung Thần ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn ở xa xa. Đột phá phòng ngự của Phượng Hoàng Đế Triều, đánh giết Phượng Hoàng Đế Chủ. Nghe được lời này, Thanh Nguyệt Trung Thần không tự chủ được liếc nhìn về phía Tiêu Cẩm Huyền. Có người này bảo hộ, chúng ta sợ là khó mà giết được hắn. Vậy thì có thể làm sao đây? Trạm Thủy Trung Thần trong mắt lộ vẻ dữ tợn. Cái này không được, cái kia cũng không được, chẳng lẽ ngồi không đây chờ chết sao? Hắn làm sao mà không biết Tiêu Cẩm Huyền là rất khó đối phó. Trước đó hai người đã từng động thủ với Tô Hàn, thế nhưng lại có gia hỏa tiên đế cảnh đỉnh phong này, lại bằng vào cây đàn quỷ dị kia lại đem cả hai người bọn họ ngăn cản lại. Chỉ một lần tiếp xúc bọn hắn đã biết, Tiêu Cẩm Huyền có năng lực đối đầu với sự hiện hữu của bọn hắn. Thế nhưng, tựa như Trạm Thủy Trung Thần nói vậy, chẳng lẽ con có thể ở đây ngồi không chờ chết hay sao? Phốc phốc. Đúng lúc này thì trận pháp của Phượng Hoàng Đế Triều phía trước ngưng tụ ra những lưỡi đao kia, rốt cuộc hướng về chiến binh của Liên minh Đế Triều cắt qua. Hàng loạt thân thể bị cắt chém thành hai nửa, vô luận phòng ngự thế nào cũng đều yếu ớt như tờ giấy mỏng. Máu tươi phun ra tung tóe, dường như là muốn để cho phong thiên phủ ở trên cũng bị nhuỗm đỏ. Mặt đất thì vốn đã là một mảnh đỏ thẫm, có vô số đầu người trợn trừng tròng mắt, chết không nhắm mắt ở đây. Không thể chờ nữa, mắt thấy lại có hơn 100 vạn người chết dưới trận pháp, Trạm Thủy Trung Thần không khỏi mở miệng. Trận pháp của Phượng Hoàng Đế Triều quá mạnh, mà chúng ta dừng lại, trận pháp lại tiến lên, cứ tiếp tục như vậy. Không cần lôi kiếp của Lăng Tiếu hạ xuống, đám chiến binh này chỉ sợ sẽ toàn bộ chết hết dưới trận pháp. Liên minh Đế Triều có tới 900 triệu chiến binh, cũng vì một đạo lôi kiếp của Lăng Tiếu, từ đó là bị Phượng Hoàng Đế Triều đè đánh. Mà lúc trước tình huống này không ai ngờ tới, dù sao ai có thể nghĩ tới ở loại trường hợp này, vậy mà còn có người kìm nén để mà độ kiếp ở đây. Độ kiếp thì cũng thôi, vậy mà còn có nhiều thủ đoạn như vậy, đem lôi kiếp đều đẩy hết cho đám Liên minh Đế Triều. Thanh Nguyệt Trung Thần trên mặt sự cuống cuồng càng thêm nồng đậm. Hắn nhìn qua 15 vị đế chủ kia, nếu như bọn hắn có thể rảnh tay cũng có thể tới đây ngăn cản công kích của trận pháp, nhưng bọn hắn lại bị 3 người đồng loạt Nguyệt Tiên Đế cuốn lấy, chiến đến khó phân thắng bại. Giờ phút này bọn hắn đang ở một thế cân bằng vi diệu, nếu như điều ra vài vị đế chủ, vậy thì những đứa còn lại sẽ bị đồng Nguyệt Tiên Đế làm thịt từng đứa. Đi. Hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt của Thanh Nguyệt Trung Thần băng lãnh xuống. Hai người thân ảnh đồng thời tan biến, thời điểm xuất hiện trở lại đã lao lên vùng trời chỗ Tô Hàn. Soạt, hư không bị xá mở, 2 bàn tay khổng lồ đè xuống, trong đó còn mang theo cả vũ khí sắc bén của 2 vị trung thần. Tiêu Cẩm Huyền thì dường như đã sớm cảm ứng được sự hiện hữu của bọn họ, ngón tay thon dài của hắn đã sớm đè lên dây đàn. Phục hy thất âm, ma âm, ông. Thời điểm dây đàn bị búng ra có một lượng sương mù màu đen khổng lồ từ trên phục hy cẩm phóng ra ngoài. Mà sắc mặt của Tiêu Cẩm Huyền cũng trong nháy mắt này trực tiếp tái nhợt đi. Rõ ràng là cái phục hy thất âm này không phải là một đòn công kích bình thường, mà là một dạng bí thuật cường đại thuộc về phục hy cầm. Mà loại bí thuật này đối với hắn mà nói cũng là tiêu hao vô cùng lớn. Soạt, khói đen thao thiên lan tràn che phủ cả bầu trời. Tam thị trung thần và thanh nguyệt trung thần đều nhíu mày, bọn hắn không cảm nhận được uy hiếp gì từ trong khói đen, nói cách khác là dường như khói đen này không có đủ lực công kích. Nhưng Tiêu Cầm Huyền như thế nào lại bắn tên không mục đích? Hắn có thể tiêu hao lớn như vậy thì đủ để chứng minh đám khói đen này không có khả năng là vô hiệu. Vù một tiếng, hai người tách nhau ra, một trái một phải vòng qua để giáp công. Tiêu Cầm Huyền bên này, bọn hắn không nguyện ý quản nhiều. Mục tiêu chỉ có một, đó chính là Tô Hàn. Lại không nói có thể đánh giết hay không, chỉ cần có thể đem Tô Hàn bắt giữ hoặc kiềm chế, vậy thì trận chuyến này liền có chuyển cơ. Truy tung. Thấy hai người tách ra, ánh mắt Tiêu Cẩm Huyền sáng lên, khói đèn vô tận kia giống như hai con cự thú vậy mà cũng phân tách ra, cuốn về phía hai người. Hai người bay đi đâu, khói đen bay tới đó. Tốc độ của nó cực nhanh, không kém hai người này chút nào. Tuy không lập tức đuổi kịp bọn họ, nhưng căn bản cũng không để bọn họ có thời gian ra tay. Một khi mà bọn hắn ra tay vậy thì khói đen sẽ lập tức bao phủ. Mà cường giả đã đến tình trạng như bọn hắn cẩn thận cỡ nào. Nếu như ra tay, không biết có giết được Tô Hàn hay không, nhưng mà nếu bị khói đen cuốn vào thì ai mà biết được sẽ phát sinh sự tình như thế nào. Cái đổ đốn mặt này vậy mà đuổi theo không bỏ, hai người lúc này gấp muốn chết, ông một tiếng. Đúng lúc này hư không xa xa, xuất hiện một âm thanh đáng sợ, ngón tay thứ tư trong lôi kiếp của Lăng Tiếu cũng bắt đầu buông xuống. Hai vị, các người rất thích bản đế sao? Tô Hàn hướng hai người đang chạy nháo nhào trên không trung, nhìn thoáng qua mà cười khẩy. Nếu lại không ngăn trở nữa, vậy thì người của Liên minh Đế Triều sợ là không kiên trì nổi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ. Các bạn hãy like và subscribe giúp mình. Bye bye.